Cái khăn xếp nhiễu tay lăn lòng lóc, méo xệch. Cái áo gấm rách lộ chỗ thành hoa thịt. Mặt mũi nó bị bụi đá bám hết vào với máu. Thanh trắng xóa, lẫn cả vào màu tóc, màu râu. Năm 1995.